Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 126, cải biến chủ ý, góc truyện audio.com. Này, các ngươi nghe nói chưa? Minh Nguyệt học viện chuẩn bị tới đây đấy. Nghe nói trong đám người đó còn có một tuyệt thế thiên tài nha. Lâu Nhược Y nghiêng đầu nói. Tuyệt thế thiên tài bao nhiêu? So với Mộ Thần còn thiên tài hơn sao? Ta không tin. Mễ Tuyết bĩu môi, không cho là đúng. Lâu Nhược Y phiên cái xem thường, bất đắc dĩ liếc mắt trắng với Mễ Tuyết. Mễ Tuyết, tại trong mắt ngươi, cũng chỉ có một thiên tài là Mộ Thần đi. Mễ Tuyết nằm ở trên giường cắn hạt dưa, lười biếng nói, đúng thì thế nào, các ngươi chưa nghe nói sao? Hắn tại trận pháp viện, vẽ ra một cái tam cấp trận văn, đã là cái tam cấp trận pháp sư. Trận pháp, minh văn, đan thuật, phù thuật, trừ bỏ sinh hài tử. Giống như không có việc hắn không biết. Hắn còn không biết luyện khí. Điểm này, viện trưởng luyện khí viện rất đau lòng nha. Lâu Nhược Y cười như không cười mà nói. Luyện khí đó là hắn không nguyện ý học. Nếu là hắn nguyện ý học, kia khẳng định là tiện tay là xong. Học luyện khí cả ngày một thân mồ hôi. Thật sự không có ý nghĩa. Khó trách Mộ Thần không muốn học. Mễ Tuyết đầy lý giải nói. Bách Nhạc ôm hai tay. Khẽ thở dài. Lương Lương trừng mắt nhìn Mễ Tuyết một cái. Mộ Thần đích thật là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc a, là hoa đã có chủ. Mễ Tuyết ủ rũ nói. Mộ Thần người này. Vì sao lại không háo sắc đâu? Không phải nói. Nam nhân đều háo sắc sao? Trừ bỏ Diệp Thạch, Mộ Thần đối với ai đều không đổi mặt. Nếu hắn háo sắc, người tính làm gì? Bách Nhạc bỡn cợt hỏi. Mễ Tuyết nhún vai, nói. Nếu hắn háo sắc, có lẽ ta có thể tranh thủ được một chút a. Lâu Nhược Y tức giận trừng mắt nhìn Mễ Tuyết. Tiểu nha đầu ngươi thật không biết xấu hổ nha. Mễ Tuyết trừng mắt nhìn Lâu Nhược Y, nói. Không có biện pháp a, ai biểu hắn ưu tú như vậy? Nhược Y, ngươi dám nói là ngươi không động tâm đi. Lâu Nhược Y hung hăng liếc mắt trắng với Mễ Tuyết. Không nói gì, Mộ Thần đúng là thiên tài. Bất quá, nghe nói, trong đám người tới từ Minh Nguyệt Học Viện, có một nhân vật càng giống thiên tài. Tên là Lục Nghiêu, 15 tuổi, nhị tinh võ linh, đồng thời còn là một tứ cấp minh văn sư. Sắc mặt Bách Nhạc nghiêm túc nói. Trên mặt Diệp Dung hiện lên vài phần dị sắc, nhị tinh võ linh, cường giả tuổi trẻ như vậy. Thánh tinh học viện cũng không có a, lần này Mộ Thần gặp được đối thủ a, Diệp Dung nhịn không được nói. Mễ Tuyết gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mộ Thần nếu là thời điểm tỉ thí minh văn, gặp được Lục Nghiêu, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Nghe nói một mình Mộ Thần đã ôm đồm 5 hạng tỉ thí. Diệp Dung híp mắt, nếu như người này thua sạch, mặt mũi sẽ bị ném lớn. Một mình Mộ Thần quan hệ tới 15 danh ngạch, nếu thua sạch, không biết hắn có thể bị hạ đài hay không. Diệp Dung giờ phút này đối với Mộ Thần chỉ còn lại hận ý, chỉ ngóng trông Mộ Thần bị xui xẻo. Mộ Thần đi vào biệt viện, Diệp Thạch đang ôm một quyển sách trận pháp nhập môn, nhìn chăm chú, có lẽ thật sự là ảnh hưởng của huyết mạch. Diệp Thạch tại trên trận pháp có thiên phú cực cao. Rất nhiều trận pháp nhất cấp. Diệp Thạch chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể vẽ ra. Ngộ tính của Mộ Thần tại trên trận pháp thường. Thậm chí cũng không bằng Diệp Thạch. Nhìn thấy Mộ Thần đi vào. Trên mặt Diệp Thạch nhất thời lộ ra một tia tươi cười ngọt ngào. Nghe nói ngươi quyết định tham gia thi đấu thay trận pháp viện. Mộ Thần thản nhiên cười gật đầu. Đúng vậy, Diệp Thạch con mắt loạn chuyển. Ngươi không phải là không nguyện ý sao? Vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý a? Mộ Thần cười cười. Bỡn cợt nhìn Diệp Thạch. Biểu tình của Diệp Thạch tựa hồ rất bình tĩnh. Nhưng mà, trong con ngươi đã che giấu không được chờ đợi. Giống như là muốn xác nhận cái gì. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Nên vì học viện làm vẻ vang. Là người phải có trách nhiệm. Diệp Thạch nghe thấy lời Mộ Thần nói. có chút ủ rũ cúi đầu. Mộ Thần nhìn bộ dáng của Diệp Thạch, cười cười, ôm chầm thắt lưng Diệp Thạch, tại trên trán Diệp Thạch hôn một chút. Ta nói giỡn thôi, ta tham gia trận đấu, tất nhiên là vì ngươi. Trận pháp thuật của phụ thân ngươi hẳn là không kém. Ta nhất định phải vượt qua hắn. Vì ngươi làm vẻ vang. Trong ánh mắt Diệp Thạch nổi lên vài phần đắc ý, nắm nắm tay. Nói, đúng vậy, ngươi nhất định phải mạnh hơn hắn. Đem hắn dẫm dưới lòng bàn chân. Cho hắn biết lợi hại. Mộ Thần, Diệp Thạch tựa hồ đối với người phụ thân kia. Có thành kiến rất lớn à, quyển sách kia đâu? Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy sách ra. Giao cho Mộ Thần. Sách này cũng quá đáng rồi. Mỗi cách một canh giờ. Đều phải hút qua máu mới có thể đọc. Diệp Thạch bĩu môi nói. Mộ Thần cắt ngón tay. Đem máu tích lên phía trên trang sách. Máu bị quyển sách hấp thu vào. Nhưng sau đó sách kia vẫn là bộ dáng ảm đạm không ánh sáng. Không được hả? Người tích huyết quá ít sao? Diệp Thạch sửng sốt một chút. Không hiểu. Mộ Thần gật gật đầu. Nói. Không phải. Là huyết mạch của ta không thể mở ra quyển sách này. Diệp Thạch cau mày. Hỏi. Có ý gì? Một ít đại gia tộc có huyết mạch đặc biệt. Vì cam đoan công pháp của gia tộc không bị ngoại nhân đánh cắp. Mà làm ra thủ đoạn đặc biệt. Thủ đoạn như vậy. Không phải là loại tiểu quốc như Huyền Phong đế quốc này có thể có. Mộ Thần nói. Diệp Thạch gật gật đầu. Nói. Nguyên lai là như vậy à. Cuốn sách bại hoại này còn dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy. Xem ra giá trị càng vượt qua tưởng tượng của mình à. Đem sách thu hồi lại đi. Không nên dễ dàng tại trước mặt người khác sử dụng loại năng lực này. Mộ Thần đầy nghiêm túc dặn dò. Thủ đoạn tích huyết kích hoạt công pháp truyền thừa như vậy. Không phải là vạn vô nhất thất. Có vài người ngoài ý muốn chiếm được loại công pháp này. Liền đi bắt con nối dòng loại gia tộc có được huyết mạch đặc biệt này. Giết người lấy huyết. Thậm chí nuôi thành huyết nô. Thời điểm cần. Liền lấy huyết. Mộ Thần như có điều suy nghĩ đánh giá Diệp Thạch một hồi. Hỏi. Người có hứng thú tham gia tỉ thí trận pháp viện hay không? Diệp Thạch kinh ngạc nhìn Mộ Thần. Hỏi, ta được không? Mộ Thần không cho là đúng. Nói, người không phải là đã có thể vẽ ra nhị cấp trận văn sao? Nhưng mà, ta chỉ có thể vẽ ra nhị cấp trận văn thôi à. Người tới cũng đã là tam cấp trận pháp sư rồi. Diệp Thạch nhíu mày nói. Mộ Thần không để bụng mà nói. Không có việc gì. Dù sao trận pháp viện cũng không có tam cấp trận pháp sư. Người thua cũng không sao. Trận pháp viện vốn cũng không thắng được. Cái này để ta suy nghĩ đi. Diệp Thạch lắc đầu nói. Diệp Thạch nhìn ra. Mộ Thần đối với chuyện thi đấu kỳ thật cũng không có để bụng nhiều. Mộ Thần không để bụng. Hắn lại càng không thể không để bụng. Mấy ngày này, vì sự tình trận đấu, sư phụ đều sứt đầu mẻ chán. Nếu như hắn thua, vậy liền phải vứt bỏ ba cái danh ngạch. Trách nhiệm lớn như vậy, hắn nhưng đảm đương không nổi. Một hồi võ đấu của võ viện kia, hắn cũng không biết có thể thắng hay không. Diệp Thạch đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Nhưng mà đối phương có hai cường giả cấp bậc võ linh. Đây là cảnh giới sai biệt. Không phải cứ tin tưởng là có thể bù lại. Thấy Diệp Thạch cự tuyệt. Mộ Thần cũng không để bụng. Còn có thời gian. Người có thể thừa dịp thời gian mấy ngày nay cố gắng một chút. Nói không chừng có thể tại trước khi người Minh Nguyệt học viện đến. Trở thành tam cấp trận pháp sư. Diệp Thạch trừng lớn mắt. Lăng lăng nói. Ngươi là đem ta trở thành ngươi đi. Hắn cũng không có năng lực học tập siêu phàm nhập thánh như Mộ Thần a, ngươi không phải nói là lúc ngươi nhìn những trận pháp đó, căn bản chưa thấy qua, lại cảm thấy rất quen thuộc, có thể nắm giữ một chút sao? Đó chính là thiên phú truyền thừa, tổ tiên nhà ngươi hẳn là đã xuất ra cao thủ tuyệt đỉnh trận pháp, loại thiên phú này, dấu vết ở tại bên trong huyết mạch. Con cháu hậu đại nếu có chút cơ duyên, có thể đạt được loại thiên phú truyền thừa này. Mộ thần thản nhiên nói. Diệp Thạch trừng mắt nhìn. Ấn theo thuyết pháp của mộ thần, lão cha tiện nghi kia của hắn hẳn không phải là người thường a, đáng tiếc, không phải là người tốt gì. Hy vọng tên kia là có khổ chung. Diệp Thạch cắt ngón tay, đem máu tích lên trang sách, rồi sau đó đem quyển sách giao cho mộ thần. Mộ thần nhìn một màn này, nhất thời sửng sốt, ngươi làm gì vậy? Diệp Thạch cười cười, nói, sách này hữu dụng đối với ngươi. Không phải sao? Mộ thần gật đầu, nói, không sai, ngươi không phải xem qua là nhớ sao? Nhanh chóng nhớ kỹ đi, chỉ có thời gian một canh giờ. Tuy rằng trận pháp thuật của ngươi chỉ có tam cấp, nhưng mà không phải ngươi luôn nói, nghiên cứu nhiều một chút càng tốt sao? Diệp Thạch cười cười nói. Mộ thần gật đầu, được rồi, đây là một mảnh tâm ý của Diệp Thạch. Mộ thần làm sao lại cự tuyệt được? Mộ thần đọc sách, một cỗ hiểu ra từ trong lòng dâng lên. Trận pháp thuật này, không phải là những thô thiển bình thường trận pháp thuật trong học viện có thể so sánh với. Trong đó có một loại điệp trận thuật, có thể đem đông đảo uy lực cấp thấp trận pháp điệp ra lên, đủ để phát huy đại lực lượng của trận pháp. Mộ thần phát hiện, hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu tri thức tới tứ cấp trận pháp sư trong sách. Nếu mạnh mẽ giải trừ tri thức ngũ cấp trận pháp, liền sẽ đau đầu không ngừng. Diệp Thạch nhìn sắc mặt mộ thần khó coi, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Mộ thần lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là có chút nóng vội. Tri thức về ngũ cấp trận pháp, hiện tại còn không phải là thứ hắn có thể tiếp xúc. Tứ cấp trận pháp trong sách, bác đại tinh thâm, hắn cần tìm một chút thời gian lĩnh ngộ mới đúng. Kế tiếp, ta cần bế quan vài ngày. Vẻ mặt mộ thần nghiêm túc nói. Diệp Thạch gật gật đầu. Nên như vậy, mộ thần vừa mới bế quan, người trận pháp viện liền đến tìm. Diệp Thạch nhìn một lão nhân mập mạp mang theo vài đạo sư đi tới. Trong con ngươi nhịn không được hiện lên vài phần hứng thú. Diệp đồng học, mộ thần đâu? Hách đồ nhìn Diệp Thạch, vội vàng dò hỏi. Diệp Thạch nhún vai, thản nhiên nói, hắn bế quan. Hách đồ nhíu nhíu mày, hỏi, bế quan? Diệp Thạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi có chuyện gì không? Là như vậy, ta nghe nói mộ thần đã thăng cấp thành tam cấp trận pháp sư. Muốn tìm mộ thần cùng hắn giao lưu một chút về trận pháp thuật. Không biết mộ thần bế quan đã bao lâu, có thể thỉnh hắn xuất quan một chút hay không? Hách đồ nói. Hách đồ lời này là nói khiêm tốn. Tuy rằng, mộ thần có thể vẽ tam cấp trận văn thì đã là tam cấp trận pháp sư. Nhưng mà, Minh Nguyệt học viện người tới, đồng dạng là tam cấp trận pháp sư. Phần thắng của mộ thần không phải rất cao. Hách đồ là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này chỉ điểm cho mộ thần một chút, đề cao phần thắng. Diệp Thạch nâng cằm, nói, hắn vừa mới bế quan, hẳn là sẽ bế quan vài ngày. Ngươi tìm mộ thần thỉnh giáo trận pháp sao? Ngươi có vấn đề gì về trận pháp muốn thỉnh giáo mộ thần sao? Ngươi hỏi ta cũng được a. Vài đạo sư đi theo Hách đồ tới đây, nhất thời sắc mặt cổ quái nhìn Hách đồ. Sắc mặt Hách đồ nhất thời xanh một trận. Ngươi hiểu trận pháp một chút? Diệp Thạch nói. Hạ Thanh Nghiên đi tới, vừa vặn nghe thấy Diệp Thạch nói lời này. Ngươi khi nào thì hiểu trận pháp? Hạ Thanh Nghiên ngạc nhiên hỏi. Mấy ngày trước, mộ thần nói ta là thiên tài. Diệp Thạch có chút đắc ý nói. Sắc mặt Hạ Thanh Nghiên đổi, âm thầm nghĩ, mộ thần nguyên bản không nguyện ý tham gia trận đấu, bỗng nhiên lại đáp ứng, chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thạch? Đúng vậy, mộ thần người này cũng chỉ có sự tình liên quan với Diệp Thạch mới bừa bãi. Cách chương.